Cô vợ dễ thương, chương 194, Thổ hào anh có yêu em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em không hề nói láo. Tô Dương Dương vội vàng nói. Tôi chưa hề nói em nói láo mà ngược lại em khiến cho tôi phải phân tích lại một lần nữa. Tìm ra được điểm đột phá của vụ án. Hàn Khải Uy hôn lên trán Tô Dương Dương một cái. Em cho rằng tôi sẽ giống như nam chính trong phim truyền hình hoặc trong tiểu thuyết cứ thế hiểu lầm em à. Tôi là người trưởng thành có năng lực phán đoán độc lập. Tôi có mắt, có trái tim để nhìn nhận em. Tôi tin rằng tất cả mọi thứ tôi nhìn thấy đều là thật. Nhất là chuyện liên quan tới em. Trong lòng Tô Dương Dương vô cùng cảm động đưa tay ôm lấy eo Hàn Khải Uy. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Muốn đi điều tra camera năm đó hay không? Camera năm đó cũng đã bị tiêu hủy rồi. Camera công cộng bình thường cũng sẽ không lưu được trong thời gian dài như vậy. Đại đa số chỉ lưu được trong vòng 48 giờ hoặc một tuần. Tận 6 năm trước càng không thể lưu được. Tô Dương Dương trợn tròn mắt đau buồn nhìn Hàn Khải Uy. Lúc đầu cảm xúc của Hàn Khải Uy có chút xa xút nhưng lại bị đôi mắt ti hí của cô chọc cười. Đừng lo lắng, có mấy tin tức em mới cung cấp này thì tất cả mọi chuyện sẽ không tồi tệ như trước nữa đâu. Em sẽ cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó. Đồ ngốc, Hàn Khải Uy càng ngày càng có một cảm giác không biết nên làm như thế nào với cô gái nhỏ này. Không thể nói cô nhóc này không hiểu nhân tình thế thái. Cô ấy đối xử với đồng nghiệp, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân rất khéo léo và hòa đồng. Duy chỉ khi đối mặt với người nhà cô liền biến thành một người hoàn toàn không có kỹ xảo. Hoàn toàn đem dáng vẻ chân thực bày ra không hề mảy may lo lắng đối phương sẽ phụ cô. Ngay thẳng, đơn thuần đến mức khiến cho người không nỡ lừa cô. Hung dữ với cô. Hàn Khải Uy không biết trên đời này có thể có mấy người đối xử với anh giống như Tô Dương Dương vậy. Nếu như một người dùng sự đơn thuần, đơn giản, không dành thế sự, dùng thái độ thuần túy đối với anh thì anh cũng không hề xúc động. Đó là bởi vì người kia sẽ dùng thái độ giống như vậy đối mặt với cả thế giới này, đối mặt với tất cả mọi người. So với một người ít am hiểu về thế sự nhưng vẫn nguyện ý dùng sự đơn thuần và vẻ mặt không nhiễm một hạt bụi đối với anh sẽ mang cho anh sự kinh sợ và cảm động sâu sắc. Tô Dương Dương thuộc về cái sau. Cô biết quy tắc của thế giới này, sự hắc ám của xã hội, nhược điểm của nhân tính nhưng cô vẫn tích cực, lạc quan như cũ. Cô đã từng nhận sự tổn thương trong tình yêu nhưng khi gặp được tình cảm mới cô vẫn nguyện ý đón nhận nó. Kiểu người như vậy có ai là không trân quý? Tô Dương Dương nhéo nhéo cái cằm của Hàn Khải Uy. Mặt cười tủm tỉm, thổ hào. Có phải đột nhiên anh cảm thấy em rất rất đẹp nên không nhịn được yêu em rồi đúng không? Tôi cảm thấy mình phải có hành động để diễn tả. Có như vậy thì em mới có thể cảm nhận được càng rõ ràng hơn. Khuôn mặt nhỏ của Tô Dương Dương lập tức trở nên nhăn nhó. Ngày mai em còn có cuộc phẫu thuật đấy. Vậy thì làm 3 lần thôi. Sẽ không ảnh hưởng tới công việc ngày mai của em. Vậy em sẽ mệt chết mất. Em cảm thấy như vậy à, đêm nay thử một chút xem sao. Tô Dương Dương, hôm sau. Tô Dương Dương đỡ cái eo như muốn gãy ra đi làm. Xe vừa dừng ở bãi đỗ xe liền nhận được điện thoại của Chu Ngọc Cầm nói có bệnh nhân cần cấp cứu gấp. Tô Dương Dương khóa kỹ xe liền chạy vội vào văn phòng. Đi theo Chu Ngọc Cầm chạy đến phòng cấp cứu. Tô Dương Dương vừa chạy vừa lưu ý đến tình hình của Chu Ngọc Cầm. Bà ấy đi lại rất vững vàng. Không mảy may nhìn ra được là một người sắp về hưu. Yêu cầu về thể chất của bác sĩ cũng không phải là quá cao nhưng khi đi làm thì cả bác sĩ và y tá toàn bộ hành trình đều hay phải chạy đi chạy lại nên. Hai chân rất hay bị đau mỏi tê liệt. Sau khi Tô Dương Dương và Chu Ngọc Cầm tiến vào phòng phẫu thuật nhìn qua phim chụp và tình hình vết thương thực tế của bệnh. Ngoại trừ trên người có mấy chỗ bị gãy xương ra thì trên má trái có một vết cắt dài khoảng 5 cm sâu chừng 1 cm. Nếu sâu thêm một chút nữa sẽ làm ảnh hưởng đến xương mặt. Tô Dương Dương nhìn cách ăn mặc của anh ta có lẽ chỉ khoảng 25-26 tuổi. Một chàng trai có chút của cải. Lúc này chàng trai đó vẫn còn dùng tính tình ngoan cố để đối đầu với tình hình này thực sự khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Đồng thời, cô cũng có một dự cảm. Người này sẽ là một phiền toái không nhỏ. Bây giờ Tô Dương Dương làm việc ở bệnh viện Thụy Tân với thân phận là trợ lý của Chu Ngọc Cầm. Công việc trước trong và sau phẫu thuật cô đều phải lo liệu. Tô Dương Dương trợ giúp Chu Ngọc Cầm thay xong quần áo và găng tay vô trùng. Chu Ngọc Cầm hỏi, liên hệ được với người thân chưa? Vẫn chưa, để người của khoa y vụ tới xử lý một chút. Tình hình của bệnh nhân rất khẩn cấp, nhất định phải lập tức làm phẫu thuật. Chu Ngọc Cầm nói, vâng. Tô Dương Dương lập tức chạy đi liên hệ đồng nghiệp trực ban của khoa y vụ. Nhân viên trực ban của khoa y vụ lập tức đi tới. Sau khi xác nhận bệnh nhân đang trong tình huống nguy cấp đã đồng ý cho làm phẫu thuật trước khi có xác nhận của người nhà. Trải qua 4 giờ bận rộn từ khoa chỉnh hình, khoa da liễu đến khoa nội đều cử mấy bác sĩ đến trợ giúp, cuối cùng cũng hoàn thành lần phẫu thuật này một cách tốt đẹp. Lúc cuộc phẫu thuật tiến vào hồi cuối, Tô Dương Dương biết được người thân của bệnh nhân đã đến đây nên cầm tờ xác nhận đồng ý làm phẫu thuật đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Tô Dương Dương nói, chào tiên sinh, chào phu nhân, phiền hai người ký tên lên giấy xác nhận đồng ý làm phẫu thuật. Dụ Vô Phong lạnh lùng nói, tôi không hề đồng ý cho các người làm phẫu thuật cho con trai tôi, thế mà các người lại dám tự tiện làm chủ. Con trai tôi bị làm sao thì các người có gánh được không? Tiên sinh, tình huống khẩn cấp, nếu còn đợi nữa thì tính mạng của bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại tình hình của bệnh nhân đã ổn định trở lại. Xin ngài ký tên, Dụ Vô Phong đem giấy bút đưa tới trước mặt ném xuống mặt đất. Các người chưa nhận được sự đồng ý của tôi đã dám đụng đến con trai tôi, bây giờ còn bảo tôi ký tên à, cút. Tô Dương Dương không nói gì, nhặt giấy bút lên. Quay người liền tiến vào phòng phẫu thuật. Dụ Vô Phong và Dụ phu nhân trừng mắt nhìn cửa phòng phẫu thuật đang khép lại kia. Suy nghĩ muốn đánh chết Tô Dương Dương cũng có rồi. Tô Dương Dương đem giấy bút đặt lên trên kệ sạch sẽ. Một lần nữa đi đến bên cạnh bàn giải phẫu. Bác sĩ khoa chỉnh hình cười nói. Vừa bị người nhà mắng à, Vừa mắng xong nên tôi liền đem xác nhận đồng ý phẫu thuật cầm về. Có lẽ người nhà sẽ lại làm ầm ĩ một trận. Bệnh viện chúng ta lại nổi tiếng rồi. Không sao hết, lát nữa bảo người của khoa y vụ tới giải thích. Cách làm của chúng ta là hợp lý. Người của khoa y vụ cũng đã tới xem và xác nhận là có thể mổ trước rồi nên người của bệnh viện sẽ trách nhiệm xử lý với người nhà. Cũng may bệnh nhân không gặp nguy hiểm tính mạng, nếu không bệnh viện sẽ bị bôi đen mất. Tô Dương Dương nói, trải qua một thời gian ở chung và thích ứng, cô phát hiện ta bệnh viện Thụy Tân rất biết giữ gìn quyền lợi cho bác sĩ. Nếu như ở bệnh viện Nhiêu Điền, nếu như vừa rồi cô nhặt lên giấy bút liền bỏ đi thì sẽ phạm phải quy định đối xử thiếu tôn trọng với người nhà bệnh nhân. Sẽ bị trưởng khoa trách phạt. Ở đây có người của khoa y vụ và ban dịch vụ y tế sẽ giải quyết những tranh chấp này. Giữ gìn quyền lợi cho bác sĩ. Nên khi gặp phải bệnh nhân cấp cứu và người nhà vô lý thì đã có bọn họ đứng sau lưng để các bác sĩ không có nỗi lo sau khi xử lý công việc của mình. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là viện trưởng của bệnh viện Nhiêu Điền không bảo vệ nhân viên y tế của mình. Nhiêu Điền và Thụy Tân vị trí và hướng phát triển không giống nhau nên nguy cơ phải đối diện và phương thức xử lý cũng không giống nhau được. Bệnh viện đã quen với chuyện này từ lâu rồi. Bác sĩ khoa chỉnh hình nói. Lúc nào làm bác sĩ ở đây cũng vất vả nhưng làm bác sĩ ở đây cũng có chỗ tốt. Xảy ra chuyện đã có bệnh viện ôm lấy. Chỉ cần bản thân chúng ta không phạm nguyên tắc hay sai lầm gì thì bệnh viện sẽ đứng về phía chúng ta. Tô Dương Dương gật đầu, hết sức chăm chú nhìn Chu Ngọc Cầm đang khâu lại vết thương trên mặt bệnh nhân. Thủ pháp rất là gọn gàng, cách chương.